Các bạn đã nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, comment nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn nên vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Tập 12, quyển 3, chương 2. Chữ Sàn chọn chỗ ngồi cho chính mình, cô ta chọn ngồi bên cạnh Tô Lạc. Cô ta lẳng lơ khẽ vuốt mái tóc, cố ý làm cho Tô Lạc thấy được những vết hồng trên cổ. Dấu vết này, tin tưởng Tô Lạc sẽ không mấy xa lạ đi. Tô Lạc nhìn thấy dấu vết trên cổ cô ta, ngón tay khẽ run rẩy, cô vội vàng hướng ánh mắt xuống dưới, mặc cho sự chua xót lấp đầy. Đó là dấu hôn của người đàn ông. Làm sao vậy? Nhận ra sao? Chư Sàn buồn mái tóc dài xuống, nụ cười thật đáng yêu. Tô Lạc càng đau xót bao nhiêu thì cô ta sẽ càng hưng phấn bấy nhiêu. Thật sự cao hứng. Hôm qua khúc lợn đều ở bên cạnh tôi, đã lâu lắm rồi anh ta không chạm vào cô phải không? Chư Sàn nhìn thấy ánh mắt của Tô Lạc ngày càng tái nhợt nên biết mình đã đoán đúng. Cô ta rất hài lòng. Cô ta biết Duệ Húc đã đáp ứng cô ta chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Bên cạnh hắn chỉ có thể là cô ta, chỉ có thể có một mình cô ta mà thôi. Bây giờ chúng ta chơi tiếp một trò chơi đi. Trận đấu này tôi nói tôi sẽ thắng, còn cô chỉ có thể thua. Chữ Sàn cười, càng cười tươi tắn hơn, ngón tay cái thể hiện sự tự tin, giống như cuộc tranh tài phần thắng vốn cuộc với cô ta. Tô Lạc cúi đầu, mím môi cay đắng. Cô rất muốn nói những gì cô vừa nghe, cô đã biết. Cô tiếp tục đưa bút vẽ bức tranh của mình, nên vẽ không ngừng nhòe ra, những vòn tròn màu đen hiện ra. Tuy nhìn không bắt mắt nhưng cũng không hề khó coi. Những người bên cạnh không ngừng xì xào bàn tán, còn Tô Lạc chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình, đau khổ hoặc bi ai, tất cả một mình cúi chịu. Tan tầm, mọi người chuẩn bị trở về với gia đình, họ đều vui vẻ, thoải mái. Đối với họ mà nói, nhà là một nơi thật tuyệt vời. Còn đối với Tô Lạc, cái nhà kia, cái gì cũng không phải, đó chỉ là một nơi để ngủ, là một nơi khiến cô rơi nước mắt, ngay cả trong lúc ngủ. Cô thu dọn đồ của mình, tinh thần mỏi mệt, vẫn luôn trầm mặc, bởi vì cô không biết mình còn có thể làm được cái gì nữa đây. Chữ Sàn bóp nhẹ cái eo thon, nơi này thật không thoải mái một chút nào, nhưng mỗi ngày có thể chứng kiến bộ dạng đau khổ của cô gái kia, cô ta cảm thấy mấy cái này là rất đáng. Tô Tử Lạc. Cô ta gọi tên của Tô Lạc, tay chống vào eo của mình, cười vui vẻ sáng lạng. Trong mắt Tô Lạc thực sự chói mắt. Tô Lạc lặng người đi một chút, không có xoay người. Mỗi câu nói của Chữ Sàn đều khiến cô cảm thấy khó thở, cho nên cô không nghĩ rằng Chữ Sàn sẽ nói cái gì dễ nghe. Tô Tử Lạc, một lúc nữa tôi và Húc sẽ ra ngoài ăn cơm, cô có cần phải ngồi xe của chúng tôi để đi về không? Chữ Sàn nhìn móng tay được cắt tỉa cẩn thận nói. Cả người Tô Lạc cứng ngắc lại. Xin lỗi, tôi tự đi được rồi. Cô cố gắng giữ để cho giọng điệu bình tĩnh nói, nhưng chỉ có cô mới biết, một câu kia, câu nói của Chữ Sàn lại như chiếc kim đâm vào tim cô. Sau đó, cảm giác đau đớn không nói lên lời. Đây là khoe khoang hay là đang gia huy? Lê Duy Húc vốn là chồng của cô, nhưng hiện tại thành một người đặc biệt của cô gái khác. Không biết đây là sự bình thường của cô hay là sự đáng thương cô phải chịu nữa. Cô buộc mình phải đứng thẳng người, bước về phía trước. Cô sẽ nhận sự đau khổ của họ dành cho cô chỉ mang sự tôn trọng duy nhất dành cho mình. Có lẽ trong mắt họ, Tô Lạc sớm đã không còn chút tự trọng nào. Duệ Húc mở cửa xe, Chữ Sàn khẽ cười, vui vẻ đi vào trong xe. Chúng ta đi đâu đây? Tâm tình của cô ta thật sự rất tốt, thân mật kéo tay Duệ Húc, giống như hai người họ mới đúng là vợ chồng. Em muốn đi đâu thì chúng ta tới đó. Duệ Húc nổ máy, nghe rất nhanh để biến mất giữa lòng người, đi đâu cũng được. Ăn cái gì cũng được, hiện tại hắn không tròn, bởi vì dù có ăn thứ gì, hắn đều không cảm thấy ngon miệng. Chúng ta tới nhà hàng cơm Tây mà chúng ta hay thường tới đi. Chữ Sàn dựa vào vai Duệ Húc giống như một cô con gái nhỏ mới yêu lần đầu. Quả nhiên, có người đàn ông này mới khiến cô ta có thứ cảm xúc mãnh liệt này. Đến mỗi một người mà cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để giành lấy, Ôn Vũ Nhiên đã bị cô ta quăng lên chín tầng mây. Duệ Húc không nói gì, khẽ mím môi, chạy xe về phía nhà hàng kia. Lúc này trái tim hắn vô cùng lạnh lẽo, giống như một Duệ Húc trên thương trường, không một chút thoải mái, chỉ có áp lực cùng căng thẳng. Cho tới khi chiếc xe kia chạy không thấy bóng dáng, từ sau bức tường một dáng người bé nhỏ đi ra. Gió không ngừng thổi qua trước người cô, dường như muốn thổi bay cô vậy. cả người cô khẽ khuỵu xuống, một bàn tay chống đỡ lấy cô. Cảm ơn. Cô quay đầu lại, thấy được ánh mắt buồn của vệ thần. Có lẽ trên thế giới này, người hiểu được trái tim cô chỉ có một mình hắn. Tôi là tin tưởng tôi, có một số việc không giống như cô nghĩ đâu. Vệ thần muốn nói thay Duy Húc cái gì đó, cũng phát hiện hắn không biết phải nói cái gì, chính là không có lời nào để nói. Tôi biết. Tô Lạc khẽ cười, cái gì đều không cần nói, thật sự không cần, những thứ cần biết, những thứ không cần biết, cô đều đã rõ rồi. Cô kéo tay vệ thần ra, rồi bước về phía trước, mỗi bước giống như dồn hết sức vào đó. Cô nở nụ cười thê lương, giọt nước mắt vẫn chảy xuống. Vệ thần nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Lạc, thở dài một hơi. Húc, hy vọng anh biết anh đang làm cái gì, một cô gái tốt như vậy, anh lại không biết quý trọng, anh sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Khác hẳn với sự thê lương của Tô Lạc, Duệ Húc và Chữ San đang có một không khí ấm áp, một bữa tối lãng mạn với ánh nến lấp lánh. Anh cho em một giây hôn, bao phút hạnh phúc để đổi lấy nỗi đau cả đời. Tô Lạc bước về phía trước, cũng không đi về biệt thự, nơi đó cũng chỉ có một mình cô. Về hay không cũng chẳng có gì khác, cô chỉ là một quân cờ, hóa ra cô còn có tác dụng như thế. Vẫn là quán ven đường đó, cô đã lâu không tới. Ngồi xuống ghế, cô thất thần nhìn chằm chằm cái bát canh. Cô gái này đã lâu không gặp. Ông bà chủ vẫn còn nhớ rõ. À, hôm nay sao không thấy chồng của cô? Không những nhớ rõ cô, còn nhớ rõ người đàn ông ngồi ăn ở đây. Dù sao người đó luôn gây cho họ một áp lực vô hình. Thật khó mà quên, người bình thường vốn không thể như thế. Anh ấy, có việc. Tô Lạc cảm thấy giọng nói của mình trở nên khô khốc, cô bưng bát canh trước mặt lên, nháy mắt, nước mắt đã rơi vào bát canh, cũng giống như một bát canh của mạnh bà vậy, nước mắt không ngừng rơi. Quyển 3, chương 3. Nếu đây là thứ nước uống của mạnh bà thì tốt rồi, cô sẽ quên hết tất cả, sẽ không phải thống cổ, đau xót như thế này nữa. Cô đặt tay lên lồng ngực, phát hiện nỗi buồn của mình hóa ra lại lớn đến thế, vì tình yêu cô dành cho Vũ Nhiên quá nhỏ bé, hay cô đã yêu Duệ Húc quá sâu đậm. Chia tay Vũ Nhiên, cô đau khổ, nhưng cô vẫn sống, còn nếu không có Duệ Húc, cô cảm thấy mình đang chết dần đi. Đặt chiếc bát xuống, ngừng đầu, nở nụ cười thê lương, khiến người khác cảm thấy đau xót. Trong nháy mắt sự ấm áp từ chiếc bát truyền tới, liền biến mất, cô nhìn ra phía xa. Những cơn gió mùa thu đang cuốn đi những chiếc lá, khung cảnh thật điêu tàn. Mỗi một phút trôi qua, trái tim cô ngày càng một lạnh hơn. Cô đứng lên, lại không biết phải đi về đâu, chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước. Có lẽ cuộc sống của cô bắt đầu từ đây đã thay đổi. Cô đặt tay lên bụng, ngẫu nhiên sẽ nghe được thanh âm trong bụng phát ra. Cô quên chính mình bao lâu không ăn một bữa cơm tử tế. Một bát canh, chỉ có một bát canh lại không thể khiến cho cô no được. Cô đi qua một cửa hàng Tây được bao bọc bởi những tấm kính thủy tinh lớn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau ở phía cuối. Cô lập tức lấy tay che miệng, những giọt nước mắt không nhịn được bắt đầu rơi xuống. Sắc mặt cô tái nhợt, toàn thân run lên. Nếu như không lâu trước đó cô nghĩ mình vẫn còn một chút hy vọng, lúc này tất cả đều bị đánh vỡ, một chút cũng đã không còn. Cô có thể nhìn rõ một đôi nam thanh nữ tú, thật xứng thôi, thật giống như kim đồng ngọc nữ vậy. Bất kỳ bề ngoài hay là khí chất, cô đều không thể so sánh. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên trán cô gái, ánh mắt luôn lạnh lẽo, lại có sự ôn nhu chưa từng có. Cô gái cười thật ngọt, cô cắt một miếng thịt nhỏ, rồi chính tay đút cho người đàn ông kia ăn. Người đàn ông không một chút do dự nuốt vào, động tác như vậy cũng thể hiện bao nhiêu ôn nhu cùng cưng chiều. Sự khác biệt giữa yêu và không yêu thực sự quá rõ ràng, hắn chưa bao giờ cười với cô như thế. Tô Lạc xoay người, cảm giác chân như bị đóng đinh, nhấc lên cũng cảm thấy nặng nề. Đó là chồng của cô, Duệ Húc, còn có vợ của Ôn Ngũ Nhiên, Tể Chữ San. Đột nhiên cô muốn khóc thật lớn, một người đàn ông có thể yêu thương một cô gái đến như thế sao? Thậm chí, vì cô gái ấy mà sẵn sàng đi cưới một cô gái mà hắn không yêu, hy sinh tất cả, chỉ muốn thành toàn cho người phụ nữ mình yêu. Tình yêu như thế, cô có thể so được sao? Như thế, nào so được đây? Không gian rộng lớn nhà họ Lê, Tô Lạc rũ người trên ghế salon, không ngừng nhìn đồng hồ treo tường. 10 giờ, 11 giờ, cho tới khi 3 giờ sáng, người cô luôn chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, nhưng chuyện cô sẵn sàng đón nhận cũng chưa tới. cái gì cũng không có. Cô đứng lên, đưa tay đặt lên bụng, không biết có phải vì đói hay không, từ bụng truyền tới cảm giác đau, rất đau, nhưng cô lại nở nụ cười. Đau đi, cứ đau đi như vậy, nơi này cũng không còn đau nữa. Cô dịch tay lên lồng ngực, nơi này sẽ không còn đau nữa. Cô lên tầng, đẩy cửa phòng ra, trang sức bên trong bị một lớp bụi bao phủ, mất hẳn đi những màu sắc vốn có. Nơi này là thế giới của Diệu Húc, cô vĩnh viễn không thể hòa nhập vào. Cô đờ đẫn, mở tủ quần áo, lấy quần áo của chính mình ra. Khi cô chạm tay tới quần áo, cảm giác đau lòng không nói thành lời. Ngay cả những thứ này đều có được hơi thở của hắn, nói cho cô biết làm sao để quên đi, làm sao để quên được đây. Cô vừa lực ngồi xuống đất, chôn mặt vào đống quần áo, tiếng khóc không ngừng vang lên, thật thê lương, thật đáng thương. Ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, từng cơn gió lạnh đã làm những bông hoa hồng héo tàn. Một chiếc xe hơi dừng lại, Duệ Húc bước ra, tựa vào cửa xe, lạnh lùng cầm điếu thuốc lên hút. Hắn nhìn nơi mình ở, có thể gọi là nhà đi, hiện tại hắn không muốn vào, hắn sợ đi vào chỉ thấy một thế giới lạnh như băng. Công ty cũng thế, nơi này cũng vậy, thời gian hắn ôm ấp chữ San, hắn được sự thỏa mãn, nhưng cảm giác đó chỉ là trong chớp mắt, hắn không biết mình bị làm sao. Rõ ràng chiếm được thứ hắn muốn, vậy mà lại không cảm thấy sung sướng hạnh phúc như hắn tưởng. Hắn vứt điếu thuốc trong tay, khóe môi nhếch lên, có lẽ vì cô vẫn chưa thuộc về hắn hoàn toàn. Người vợ của hắn không phải là cô, mà người chồng của cô cũng không phải là hắn. Hắn dẫm lên tàn thuốc, không ngại bẩn, cứ như vậy đi vào. Quả nhiên bên trong không có ánh đèn bật vì hắn, kỳ thực hắn cũng không biết, ánh đèn kia cũng mới chỉ tắt đi được không lâu. Một cô gái vẫn đợi hắn cả đêm, chẳng qua là vì trời sáng, không cần ánh đèn nữa. Duệ Húc nhìn chiếc bàn ăn trống trơn, vẻ mặt u ám, sự tàn khốc hiện rõ lên mặt, hắn như muốn hủy diệt tất cả. Một bước lên cầu thang hắn như muốn dẫm nát nó, khi đứng trước cửa phòng của mình, sự tức giận trong nháy mắt liền biến mất. Hắn đẩy cửa ra, động tác nhẹ nhàng cẩn thận mà hắn không hề biết, hắn thế nhưng lại sợ làm ồn tới cô gái mà hắn không thèm để ý. Khi chính mình thấy chiếc giường trống không, ánh mắt màu trà nháy mắt trở lên lãnh khốc, trái tim cũng dần đóng băng lại. Tù Tử Lạc, được, được lắm, môi hắn mím chặt. Cô định phân rõ ranh giới với hắn sao? Cửa bị mở ra, Tô Lạc đang từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào khiến cô không thể nhìn rõ. Cô ngồi dậy, liền thấy một bóng ma đứng trước mặt cô, nửa sáng nửa tối, giống như muốn phá hủy tất cả. Ánh mắt lộ rõ sự yếu ớt, vì khóc và vì mệt. Tô Tử Lạc, giọng nói như ma quỷ truyền tới, khiến người khác không dám thở mạnh. Tô Lạc đặt hai tay lên bụng, một trận đau đớn truyền tới. Cô dùng sức cắn môi, cố gắng nhẫn nại, mồ hôi sớm đã rịn ra. Hắn dùng sức kéo cô, sức năng này giống như muốn bóp nát cô vậy. Quyển 3, chương 4. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chống lại ánh mắt màu trà cô đã từng yêu nhất, lúc này cũng lạnh như băng, vô tình, thậm chí còn có sự tàn khốc. Khi một người đàn ông đã không còn ý nguyễn để diễn trò nữa, như vậy sự tàn nhẫn cũng được khơi dậy. Phòng của tôi ngủ, cảm thấy không thoải mái sao? Hắn gằn từng tiếng, từng chữ như mảnh băng sắc nhọn. Môi Tô Lạc run lên, cười thật thê lương. Anh quan tâm sao? Giọng nói xa xôi, sau đó là tiếng thở dài, trực tiếp khiến tay Duệ Húc buông lỏng một chút. Tô Lạc vẫn ngước nhìn hắn, ánh mắt bi thương nhìn hắn. Ánh mắt như vậy, không biết vì sao, khiến Duệ Húc liền quay lưng đi, không muốn nhìn lại lần thứ hai. Cô nói xem. Khóe môi nhếch lên, lại một câu nói kia. Tô Lạc nhìn thấy bóng lưng của hắn, nắm chặt mảng áo trước ngực. Cô lại làm sao vậy? Sao có thể hỏi như thế chứ? Biết rõ, hắn vốn không thể là để ý. Người hắn yêu luôn là chữ San. Đối với hắn mà nói, Tô Lạc chính là một quân cờ dành cho chữ San. Vì sao không ly hôn? Một lúc sau cô mới nói được câu này. Không có ai biết, câu này nói ra, trái tim cô như bị giày xéo, tay càng dùng sức nắm chặt. Hai chữ ly hôn kia như xé nát trái tim cô, đau đớn lạnh lẽo. Duệ Húc đột nhiên xoay người, nhìn cô giống như nhìn một người lạ, hắn cười lạnh một tiếng. Tô Tử Lạc, cô thật lợi hại, lại dám uy hiếp tôi. Hắn bước nhanh lại, mạnh mẽ nắm chặt cằm Tô Lạc, khiến cho ánh mắt cô nhìn hắn lần nữa. Ánh mắt hắn lạnh khốc giống như muốn cắt đứt linh hồn của cô. Tôi cảnh cáo cô, Tô Tử Lạc, nếu cô dám động đến chữ San, nếu cô dám để danh dự của chữ San bị vấy bẩn, dù chỉ là một chút, tôi sẽ để cô sống không bằng chết, khiến cho cô so với những tên ăn mày ở bên đường còn thấp kém hơn. Lời nói của hắn giống như dao găm, từng chút cứ vào tâm thể của cô. Cô thấy trái tim mình đang chảy máu. Cô đờ đẫn nhìn hắn, nước mắt trong suốt rơi xuống. Dừng trên mu bàn tay của hắn mà hắn lại giống như bị bỏng, ánh mắt màu trà tối sầm lại. Dường như hắn dùng thêm sức để nắm chặt lấy cô. Hắn căn bản không coi cô là phụ nữ, không coi cô là vợ của hắn, thậm chí không coi cô là một con người. Tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi cái gì sẽ không làm, cái gì không không nói. Cô thì thào nói, cũng biết, nói với hắn hay là nói với bản thân mình. Kết hôn vì cô ấy, ly hôn cũng vẫn vì cô ấy. Sự tồn tại của cô chỉ là một quân cờ mà thôi. Khi hắn buông cầm cô ra, cô lại nhìn thấy mình trong ánh mắt hắn, giống như linh hồn của cô bị hắn lấy đi, mờ dần, thực ra không chỉ có ánh mắt và trái tim, con người cô đang chết dần chết mòn. Cửa bị đóng lại thật mạnh, cô nhìn cánh cửa, khóe môi khẽ cong lên. Có đôi khi, cười so với khóc còn khó hơn. Hắn lái xe đưa một cô gái khác đi làm, bọn họ không hề quan tâm tới thân mật trước mặt cô. Cô nhìn chữ san hôn lên mặt hắn, cũng chứng kiến hắn ôm eo lấy chữ san, thỏa mãn cùng ôn nhu. Bọn họ không có ai ra gì, cứ ân ân ái ái đi qua cô. Còn cô chỉ có thể cố gắng gắng ngượng, dây thân thể mệt mỏi, chen lấn trên xe buýt, buổi tối thì dựa vào đôi chân, từng bước do qua đoạn đường dài. Trong công ty, cuộc thi thiết kế ngày một tới gần, ngày một gai gấn, mọi người ngày đêm không phân biệt thời gian đều cố gắng vẽ. Đây không phải là một cuộc thi đơn giản, ngoại trừ giải thưởng vô cùng lớn dành cho người đoạt giải nhất, còn có rất nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, làm cho mọi người ai cũng hết sức. Từ khi sinh ra tới giờ để suy nghĩ, thậm chí không có thời gian để tìm người khác nói chuyện phiếm. Tô Lạc ngẩng đầu lên nhìn từ bức tranh, mấy ngày hôm qua cô đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt. Còn chữ sang ngồi bên cạnh cô thì ngày một xinh đẹp, sắc mặt hồng hào, ánh mắt long lanh. Đây chính là bộ dạng của cô gái đang yêu, cô gái thực sự hạnh phúc, mà Tô Lạc lại quá vất vả. Mỗi đêm đều khóc, đều đau xót, một chút sức sống cũng dần biến mất, ngay đến cả cuộc sống của cô cũng ngày một khô héo. Tô Lạc khép lại bức tranh của mình, chữ san nở nụ cười xinh đẹp chói mắt, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của cô. Tôi thích hoa hồng màu đỏ. Vườn ở cổng nhà họ Lê là vì tôi thích húc mấy chồng. Ở trong lòng hắn, cô cái gì cũng không phải, vị trí bà lên này cũng chẳng ngồi được lâu nữa đâu. Rõ ràng là giọng nói dịu dàng mềm mại vào trong tay Tô Lạc giống như lời độc ác của phù thủy, khiến trái tim cô lại nhói đau. Hóa ra vườn hồng đó thuộc về cô ấy, tất cả đều không thuộc về cô. Tô Lạc cô, còn là cái gì đây? Cô cảm thấy mình không chịu nổi liền đứng lên, hướng về phòng vệ sinh chạy tới. Nếu không, cô sợ chính mình sẽ không nức nở trước mặt chữ san. Cô không phải đồ gỗ, không phải tảng đá, cô có trái tim rất đau. Vì sao họ lại tàn nhẫn như vậy, làm tổn thương đến cô như thế mà họ cam tâm sao? Cho dù người máy cũng có tôn nghiêm, cho dù là người máy cũng sẽ thương tâm. Cô tự nhốt mình trong phòng rửa tay, bịt miệng, cố gắng đè nén những tiếng khóc. Hiện tại, cô ngay cả khóc cũng không có quyền, nếu là mong ước xa vời sao? Không ai biết, ở bên trong phòng vệ sinh có một cô gái đang khóc đến tuyệt vọng, nước mắt giống như trân châu, không ngừng rơi xuống, không thể dừng lại. Tay cô nắm chặt màng áo trước ngực, sự đau đớn này, thật sự cô không thể chịu đựng được nữa. Đầu mồ côi chạm vào nước mắt của chính mình, mặn, cùng cay đắng. Chữ sàn dựa nhẹ trên chiếc ghế bành, thoải mái nhìn những ngón tay thon dài. Người đàn bàn kia sao có thể là đối thủ của cô được, trước kia cũng thế, sau này cũng vậy, tất cả đều sẽ là của cô. Tất cả đều dành cho tề chữ san cô mà bản tê chữ san đã vô tình quên mất. Thân phận hiện giờ của cô là vợ của ai đó, mà người đó cô thực sự bỏ được sao? Một người phụ nữ có lòng tham vô đáy chính là cô. Quyển 3, chương 5. Cô xoay người, cầm bức vẽ của Tô Lạc lên, khóe môi cong xinh đẹp quả nhiên. Một người phụ nữ kia chẳng có cái gì tốt, cô nhàm chán mở từng tờ, nhưng rất nhanh tay cô dừng lại. Đó là một tác phẩm gần như đã hoàn thành. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, sau đó liền ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có ai, lập tức đem bức họa kia cất vào trong ngăn kéo của mình, tất cả thần không biết, quỷ không hay. Khi nhìn thấy Tô Lạc đi tới, cô cố ý lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Anh sắp xong chưa? tiếng nói dịu dàng, ánh mắt đưa tình, giống như một đóa hoa làm say đắm lòng người. Mỗi một cử động đều tỏa ra một hơi thở hạnh phúc, nhất là khi hạnh phúc của cô có thể được trên sự bất hạnh của người khác. Tô Lạc trở về chỗ ngồi của chính mình, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói dịu dàng của Chữ San. Hơn em một chút. Chữ San nhìn chằm chằm Tô Lạc đang cúi đầu, còn ngại Tô Lạc chưa đủ tổn thương, làm ra vẻ nằm nũng với người đang nói chuyện điện thoại với cô. Rồi Húc vừa nghe điện thoại, vừa nhìn vào hợp đồng, sắc mặt cũng không dịu dàng giống như tưởng tượng của Chữ San. Chữ San, bây giờ anh đang làm việc. Hắn có chút không biết làm sao nói, nhưng Chữ San lại không muốn kết thúc như thế. Mặc kệ, em muốn anh hôn em. Cô không chịu buông tha, ánh mắt nhìn Tô Lạc, khóe môi cong lên, thỏa mãn nghe được từ đầu dây bên kia chuyển tới tiếng hôn. Em yêu anh Húc. Sao mà cô sáng chói xinh đẹp như hoa, cũng không hề bận tâm tới chuyện yêu đương với Duệ Húc. Để điện thoại xuống, cô thấy rõ trước mắt, nơi khóe mắt của Tô Lạc. Khóc đi, như vậy thật tốt. Cô cầm lấy chiếc túi ra rồi đứng lên. Cô Tô, tôi sẽ đi ăn với Húc. Cô có đi cùng không? Chỉ cần cô không chê làm bóng đèn giữa chúng tôi, hoặc cô có thể chịu đựng được kích động. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của Tô Lạc nói. Ồ, đây là một quân cờ lên làm, tôi nói đúng không? Cô nhấn mạnh hai chữ quân cờ, khiến trái tim của Tô Lạc đau đớn hơn. Một lần nữa bị dẫm đạp, đã từ lâu không còn nguyên vẹn. Ánh mắt mơ màng ngấm nước, cô nhìn Chữ San bước đi trên đôi giày cao gót. Tay cô nắm chặt lên mép bàn, một đôi tay mảnh khảnh, các khớp xanh trắng. Cô dùng sức đứng lên, vô thức bước ra ngoài. Cô muốn biết có phải lời của Chữ San nói là thật, biết rõ những lời đó không phải là nói dối, nhưng cô vẫn muốn biết. Cô nghĩ rằng nếu đau đớn cực điểm, có phải hay không sẽ không còn đau nữa, sẽ không còn sống đau khổ như thế này nữa. Cô bước đi theo Chữ San ra ngoài, nơi cô ngồi, cái gì cũng không có, chỉ còn lưu lại chút nước mắt của cô. Tô Lạc lúc sau cánh cửa lớn, cố gắng để không ai nhìn thấy. Cô gắt gao cắn chặt môi mình. Từng phút giây trôi qua, trái tim của cô đập càng ngày càng nhanh hơn. Cho tới khi một đôi nam nữ đi ra, ánh mắt cô mở lớn, cả người chết lặng. Trong mơ hồ, cô nhìn thấy Duệ Húc mở cửa xe, chia tay vui vẻ mời Chữ San lên xe. Trong mắt họ chỉ có hình bóng của nhau, không có một chút dư thừa để mắt đến những thứ xung quanh. Tô Lạc đứng bên trong. Quả nhiên, cô là dư thừa. Cách đó không xa truyền đến những tiếng nho nhỏ bàn luận. Mấy người xem, tổng giám đốc và cô Tài đang nói chuyện yêu đương sao? Sao được, bọn họ đều kết hôn rồi mà. Kết hôn thì cũng có thể ly hôn, nhưng hai người kết hôn ở cùng một chỗ, người đáng thương chính là Tô Tử Lạc và Ôn Vũ Nhiên, đều bị họ đội nón xanh. Có người không nhịn được thở dài, không biết nên tiện mồm thì nói, đây cũng là bình vực kẻ yếu. Được rồi, đừng nói nữa, nếu bị người khác nghe được, cô đừng có nghĩ đến chuyện làm việc ở đây nữa. Giọng nói hai người càng ngày càng nhỏ, tôi tới khi không nghe được gì nữa. Tô Lạc ngồi xuống nền nhà, ánh mắt vô hồn, trống rỗng, trái tim cô cũng vậy. Về tới tầng 13, cô lỡ đáng đụng phải một người, có thể là do cô không cẩn thận, Húc cũng đoạn vài người đó cố ý đụng vào cô. Làm sao vậy? Đúng phải người khác cứ bỏ đi như vậy sao? Cứ nghĩ rằng là phu nhân tổng giám đốc sao? Ai biết là thật hay giả chứ? Nói là cô Tề tôi còn tin được. Người đó không ngừng nói, lời nói ra không có chút tốt đẹp nào. Tô Lạc quay lại chỗ của mình, trong lòng trống rỗng, không phải không đau, thực sự rất đau, đau tới chết. Có phải nếu không có trái tim thì sẽ không phải chịu đau khổ nữa? Cô cầm chiếc bút vẽ lên, quyển tập vẽ của cô lại không hề thấy. Cô kéo ngăn kéo ra, cái gì cũng không có. Xin lỗi, tôi có lời muốn hỏi. Lại phát hiện tất cả mọi người đến đăng bạn làm công việc của họ, không ai để ý tới cô. Không có sự che chở của Diệu Húc trong tập đoàn Húc Nhật, cô giống như một người không hề tồn tại. Không ai thích cô, không ai tôn trọng cô. Cô nắm chặt chiếc bút trong tay, mấy bức tranh đó, cô không biết mình còn cái gì đây. Cô nhìn tay mình, khó chịu hít hít cái mũi. Không vấn đề gì, cô còn có hai bàn tay, còn có hai bàn tay để tiếp tục vẽ. Nắm chặt bút, cô cúi đầu, cố gắng dựa vào trí nhớ của mình để vẽ lại, một chút thắng dựa vào bốn mùa. Thật khó để vẽ, cô thậm chí chỉ quên gán cơm, bụng ngày càng đau, cô nhẹ nhàng xoa bụng, sự thê lương ngày càng nhiều, tròn hí mắt, không sao, thật sự không sao hết, cô không đói bụng, bức tranh hoàn thành thì có thể ăn chút gì đó rồi. Thời gian của cô thực sự không còn nhiều, không vì người khác mà vì chính mình. Trong sự cố gắng mấy ngày qua, cô không muốn thất bại, cũng không muốn tiếc nuối, không muốn ai nghĩ cô có thể làm được, nhưng cô thực sự muốn làm được bức tranh đại diện cho những gì cô muốn, tuy không được tốt, nhưng là cả tâm huyết của cô. Cô mới mồi phát hiện ra, bức tranh của cô toát ra sự chờ đợi tình yêu. Tình yêu là cái gì? Thích là cái gì? Một người là một cảm giác, không thích một người cũng là rõ ràng. Cái gì rõ ràng đều có thể giải thích, nhưng cảm giác thì khó nói lên lời. Không giải thích là rõ ràng. Cô yêu hắn, thế nhưng hắn lại không yêu cô. Quyển 3, chương 6. Cúi đầu một lần nữa, ánh mắt ngày càng trở nên mơ hồ, tay cô đặt lên bụng dùng thêm sức, bụng cô ngày càng đau. Trong bệnh viện, tay cô vẫn bật lên bụng, tay kia vẫn cầm bức vẽ đã hoàn thành hơn nửa, ngày mai phải chuyển đi, nhưng bụng cô vẫn rất đau, thực sự rất đau. Lâu rồi, hắn không có về nhà, nơi đó trống rỗng và lạnh lẽo, chỉ có một mình cô đơn. Cô cứ khổ, có khi cô chết ở đây, cũng không có ai hay biết. Cô ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt đau lòng khẽ hôn nhẹ lên trán một cô gái. Trên cánh tay cô gái có một chiếc kim nhỏ đâm vào trên nước. Cô vội vàng quay mặt đi, sợ chính mình sẽ bật khóc. Con người khi bị bệnh rất yếu đuối, sợ hãi, muốn có một người ở bên cạnh. Nhưng cô lại chỉ có một mình, đi tới đâu cũng chỉ có một mình cô. Số 35, Tô Tử Lạc. Cô tiếng gọi của y tá. Cô đứng lên, vẫn nắm chặt tay đặt ở trên bụng, dùng sức mím môi một hơi, rồi đi vào phòng khám. Cô không nhìn lại, nhấc mắt nhìn đôi nam nữ ngân ái, thật sự hâm mộ. Cô không cần nghĩ nhiều, thầm nghĩ, người đến đây với cô, dù là một người như thế nào, cô cũng bằng lòng, nhưng lại không thể có được. Một quân cờ chắc chắn sẽ không có ai giúp đỡ. Tô Tử Lạc, cô đi sang phòng khám phụ khoa nhé. Y tá mặc áo trắng muốt nói, thậm chí đầu cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô. Y tá, vì sao? Bàn tay đặt lên bụng dùng thêm sức, không rõ vì sao, cô muốn tới phụ khoa. Không phải dạ dày cô có vấn đề sao, có quan hệ gì tới phòng phụ khoa chứ? Tôi nói cô tới tầm phòng khám phụ khoa, thì cô đi đi, còn ở đó nói nhiều làm gì? Y tá nhìn bụng cô, lời nói khinh thường. Muốn phá thai sớm thì sao, cần phải làm như vậy? Cô gái như thế, y tá cô đã gặp quá nhiều rồi, nếu không muốn có, lúc trước đừng có ham. Tô Lạc đi ra ngoài, hai tay nắm chặt, trong mơ hồ cô dường như hiểu dạ dày không có vấn đề gì, mà là... Tay cô vẫn luôn đặt ở trên bụng, đi tới một gian phòng khác. Sự khẩn trương khiến hai tay cô đẫm mồ hôi, đợi kết quả kiểm tra, cả người cô tái nhợt gầy yếu giống như một cơn gió, có thể thổi bay. Cô mở túi xét nghiệm ra xem, trên viết rất rõ ràng, mang thai 5 tuần. Cô cảm giác hô hấp cứng lại, không biết mình đi ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Tay cô nhẹ nhàng vỗ về bụng của mình, trong ngập tràn nước, những giọt nước mắt rơi xuống. Con à, con có biết không, con tới không đúng thời điểm rồi. Cô không biết hắn có cần đứa bé này không, cũng không biết mình có thể giữ lại đứa bé này không. Bác sĩ nói, đứa bé này rất yếu, tùy thời có thể biến mất. Cô dừng cước bộ, mặc cho gió không ngừng thổi qua, hồng khổ nước mắt trên mặt cô. Xin lỗi, con à, là mẹ liên lụy tới con. Cô nhớ ngày gần đây mình luôn tiểu tùy, chỉ lo lắng cho bản thân mình. Mơ màng sống qua ngày, không vì bản thân, cũng chẳng vì cái gì, cho nên... Cô đã làm cho đứa con bé bỏng của mình bị thương. Cô không biết đứa bé này có xoay chuyển được tình thế giữa hắn và cô không. Cô không muốn dùng đứa bé để trói buộc hắn. Cô cũng không muốn con mình sống mà không có cha, sống trong một gia đình không có tình yêu. Bản thân cô là không có người thân, bơ vơ không một chỗ nương tựa. Cô sao có thể bỏ được đây? Phải bỏ như thế nào đây? Bước chân của cô ngày một nhanh, thậm chí có chút vội vã. Ngồi trên ghế salon, cô luôn chờ đợi. Từng giây phút trôi qua, tất cả vẫn còn một mảnh tĩnh lặng. Không đúng, không chỉ có tĩnh lặng mà còn cả hoang vắng. Khi tiếng mở cửa vang lên, Tô Lạc nắm chặt vạt áo, trái tim đập ngày một nhanh. Cô không tham lam, không yêu cầu hắn yêu cô, chỉ muốn hắn có thể yêu đứa bé được rồi. Dù sao đó cũng là con của hắn. Anh đã về. Cô cảm giác được giọng nói của mình. Mẹ nói chứ, làm sao cho người khác cũng thấy khó nghe, không ngọt ngào như chữ San. Cho nên Tô được là cái gì cũng không có xứng đáng làm một quân cờ. Cô lấy hết dũng khí để lên tiếng, vì chính mình mà cố gắng một chút. Bây giờ cô nào đã là mẹ, phải sống thật tốt để sinh ra một cục cưng khỏe mạnh nữa. Duệ Húc nhìn Tô Lạc, đối với việc hôm nay cô chờ đợi hắn về có chút ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đang rất mệt, không muốn nghe cô nói cái gì cả. Những gì hắn cần đều đã nói, chỉ cần cô không phải là kẻ ngốc, cô cũng biết tự biết phải làm gì. Em có thể làm phiền anh một chút không? Chỉ mấy phút thôi được không? Cô khẽ cắn môi dưới, giọng điệu nhỏ bé. Cô đang van xin hắn, thực sự van xin hắn, chỉ cần vài phút thôi. Tề Chữ San cần một ngày, còn cô chỉ cần vài phút. Khi nghe lời cô nói, Dễ Húc tâm phi ý loạn, thậm chí không một chút kiên nhẫn nào. Có chuyện gì, ngày mai nói sau. Hắn đi nhanh lên tầng, cả ngày dành cho cô một phút đồng hồ cũng không muốn. Tay cô đặt lên bụng, theo đó là tiếng đóng cửa, và cô nói em đang mang thai cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Cô không biết đây là cơ hội duy nhất của cô, những ngày tiếp theo chính là địa ngục. Địa ngục chân chính bắt đầu dành cho cô. Cô vô lực ngồi trên ghế salon, không biết đã qua bao lâu, cô cảm giác hai chân mình tê cứng. Mới đứng lên, cô nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hóa ra đã 2 giờ sáng, bụng cô có chút đói. Cô đi vào trong phòng bếp, bước đi có chút chậm chạp, nếu là lúc trước, cô sẽ không ăn nổi, nhưng bây giờ cô phải ăn vì cô không quên, trong bụng mình có một sinh mạng bé nhỏ. Cô không đói bụng nhưng đứa bé sẽ đói, đó là con của cô, coi như không có ai đau thì cô sẽ đau lòng vì nó. Cô bước ra, phòng sách không một bóng người, ở căn phòng trên tầng, ánh sáng mỏng manh truyền ra. Dễ Húc kéo cà vạt của mình, cảm giác tâm phiền ý loạn vừa rồi, không biết làm vì sao. Cuộc sống yên tĩnh trước kia giờ bị rối loạn thành hoàn toàn, không còn âu yếm một cô gái, nhưng hắn ngày càng không yên lòng. Hôm nay Chữ San nói cho hắn biết người đàn ông đó đã trở về, người đàn ông đó chính là chồng của cô ta. Hắn hỏi cô ta muốn như thế nào, Chữ San từ đầu tới cuối đều không có nói gì. Lê Dễ Húc không chấp nhận như thế, lúc này đây hắn sẽ không thể để mình phải tủi thân nữa. Tề Chữ San, hắn muốn cô ta, hắn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để có được. Đến một cô gái khác cho dù bên cạnh hắn bao nhiêu lâu, hắn vẫn không hề để vào tim. Có lẽ trái tim của hắn quá nhỏ, có thêm một người thì sẽ mất đi một người. Quyển 3, chương 7. Mấy ngày tiếp theo, Tô Lạc cố gắng lấy lại tinh thần cho mình, tất cả đều vì đứa bé tới không đúng lúc này. Nhưng đứa bé đã ở trong bụng của cô sẽ cố gắng chăm sóc nó, chỉ sợ sẽ không ai chào đón nó. Có tránh ánh nhìn của Chữ San, cô biết bây giờ cô phải bảo vệ đứa bé này thật tốt, không để cho bất kỳ ai tổn thương nó, cho nên không thể để Chữ San biết, tuyệt đối không thể. Cô không phải kẻ ngu, Chữ San là loại người như thế nào, cô biết thứ mà cô ta không chiếm được sẽ phá hủy đi, mà cô không thể nguy hiểm đến tính mạng của đứa bé. Chữ San đứng lên, nộp tác phẩm của mình trước, đưa mắt nhìn về phía Tô Lạc, ánh mắt như vậy khiến Tô Lạc có một sự cảm xấu không nói thành lời. Cô cầm tác phẩm theo chỉ nhớ mấy ngày trước cũng nộp lên. Đi qua Chữ San lại thấy cô ta đang cười, thậm chí còn cười có chút đắc ý. Tô Lạc cố gắng cách xa Chữ San, giống như tránh một con rắn độc. Đối với cô bây giờ mà nói, cô ta chỉ muốn dùng độc của mình để cắn chết cô. Tất cả các tác phẩm đều được nộp lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đáng sợ. Chỉ tiếp theo đó, họ cũng sẽ không có cảm giác thoải mái gì, kết quả cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh của họ. Khoảng thời gian tiếp tục lo lắng. Việc bình chọn rất nghiêm khắc, phải qua rất nhiều khâu, thậm chí phải vượt qua ánh mắt của vệ thần và Dễ Húc. Còn với Tô Lạc mấy ngày nay là mấy ngày thoải mái nhất. Cô không có dạ tâm lớn, cho dù chỉ là một bức tranh, cô vẽ tới 2 lần, cũng không có cảm giác khó chịu. Cô chỉ muốn tham gia, thầm nghĩ mình có thể được vẽ, còn có được lựa chọn hay không, cô cũng chỉ là nghĩ qua. Hơn nữa, so với cái giải thưởng lớn kia, thì con của cô quan trọng hơn. Một đứa bé không ai biết, không ai chào đón. Không thể phủ nhận đứa bé này đã làm cho cô sống lại, có hy vọng, cảm giác thân thể nhỏ bé này một lớn lên trong bụng mình, cảm giác ruột thịt. Thực sự quá cảm động, có khi cô cảm động tới phát khóc. Không biết có phải phụ nữ có thai có cảm xúc rất thất thường hay không, cho dù là phải hay không thì cũng chẳng ai để ý, quan tâm tới cô. Cô vẫn một mình đi tới đi lui, không có Dễ Húc, không có chồng, càng làm hắn về nhà muộn, nhưng mà cô vẫn chờ hắn. Cho dù mỗi lần đều là thương tâm, cô vẫn muốn nhìn thấy hắn, bởi vì người đàn ông này là cha của con cô. Mà Diệu Húc ngày càng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô mang theo sự chán ghét. Cô chỉ có thể cười khổ, rốt cuộc hắn đã bắt đầu chán ghét cô. Hôm nay cô như trước, từ tầng tới là 13, sau khi cô đi vào, mọi người đang to nhỏ bàn luận nháy mắt đều im lặng. Cô lặng người đi, cũng cúi đầu im lặng đi về chỗ của mình. Trần Mỹ Liên đi tới, hai tay đặt lên bàn làm việc của Tô Lạc. Ngoài muốn, chữ Sàn cũng không có ở đây, nếu không nơi này sẽ rất náo nhiệt. Mọi người đương năn dương mắt nhìn xem, lời bàn tán ở khắp nơi. Tô Tử Lạc, cô mau tới phòng họp tầng 45. Trần Mỹ Liên đánh giá cô, Tô Lạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Mỹ Liên. Cái gì mà tầng 45, cái gì mà họp, có phải cô đã làm sai cái gì hay không? Tô Tử Lạc, cô xác định cô không tốt nghiệp khoa thiết kế sao? Mỹ Liên trừng mắt nhìn lên Tô Lạc, đôi mắt trong veo kia, nước mắt có thể nhìn thấu, thêm một chút màu sắc khiến ánh mắt này có thêm sự đa cảm. Đây không phải là một cô gái vui vẻ, cũng chẳng phải một cô gái hạnh phúc, nhưng đây là một cô gái biết vừa lòng. Đột nhiên, Trần Mỹ Liên phát hiện mình bắt đầu thấy quý mến cô gái này. Tô Lạc lắc đầu. Trường học của tôi chỉ là trường bình thường, khai chuyên ngành cũng rất bình thường. Cô không có nhiều thời gian, nhiều tiền để đi học, học phí của cô đều phải tự kiếm, có thể tốt nghiệp được đại học, cô thấy chính mình đã may mắn rồi. Trần Mỹ Liên đưa tay đầy gọng kính, không có nói gì nữa. Có lẽ cô gái này chính là thiên phú. Đi thôi, mọi người đang đợi cô. Trần Mỹ Liên xoay người, nói với Tô Lạc. Tô Lạc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết một điều, tầng mũi lan là nơi của hắn. Cô có chút do dự, đã bao lâu rồi cô không gặp hắn, đã bao lâu rồi ở nơi đó. Tầng 45, nơi đó chính là thiên đường, cũng chính là địa ngục của cô. Đi thôi, cô còn ở đây làm gì? Mỹ Liên đầy gọng kính, nếu là người khác thì đã vui sướng cỡ nào. Đây chính là đi nhận khen, chứ không phải đi làm máy chém. Cô còn sợ hãi như vậy. Tôi là khẽ mí môi, lại không thể nào hỏi. Cô khẽ lắc đầu, cuối cùng đi theo Mỹ Liên vào thang máy lên tầng 45. Thang máy khiến đầu cô có chút choáng váng, cô theo bản năng giơ tay đặt lên bụng, không thể hình dung tâm tình của cô bây giờ, có chút phức tạp, có chút buồn, cũng không phải đối mặt như thế nào. Một người đàn ông như vậy, cô không có khả năng phản ứng. Cô nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ run, một giọt nước mắt chảy xuống theo sợi tóc cô, rồi biến mất. Thang máy dừng lại, dường như đã qua một khoảng thời gian rất dài, khi con người lớn lên để sẽ quên đi những khoảng thời gian đã qua. Mọi thứ lại đơn giản như vậy. Cô đi ra ngoài, nhìn đến những người quá quen thuộc đối với cô. Cô thư ký ngồi cách đó không xa cúi đầu, dường như là người lạ. Cô hít sâu một hơi, đi theo Mỹ Liên vào phòng họp. Tầm mắt của cô đặt trên đôi giày màu da. Cô Mỹ Liên không phải là phong cách trẻ trung, nhưng lại rất hợp với cô ấy. Con đường không quá dài, mấy phút qua, nhưng trái tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn gấp mấy lần. Khi mở cửa ra, tầm mắt của mọi người đều nhìn thẳng vào cô. Cô vô thức lùi về phía sau vài bước. Đối với cô mà nói, không phải ánh mắt, chính là dao găm. Cô đi vào, nhìn thấy Diệu Húc đang ngồi ở giữa, hắn lạnh lùng liếc qua cô. Sau đó, ánh mắt trở về trên người chữ San. Nơi này toàn những người chịu trách nhiệm lớn ở trong công ty, phụ nữ ngoài chữ San chỉ có mình cô. Vệ thần khẽ nhíu mày nhìn cô, sau đó đưa ngón tay cái ra, dường như đang khích lệ cô, nhưng cô vẫn không rõ mình đã làm gì. Cô nhìn Diệu Húc, lớp sương mù che phủ ánh mắt của cô chẳng muốn gì cả, thực sự không cần gì cả, chỉ cần hắn nhìn cô một chút là tốt rồi, chỉ cần hắn nhìn cô, một yêu cầu nho nhỏ như vậy là quá tham lam sao? Lớp sương ngày càng nhiều, có người nói gì đó, cô cái gì cũng không nghe được. Trong mắt chỉ có một mình hình dáng hơi mơ hồ, khiến cho trái tim mềm yếu của cô liên tục rỉ máu. Chương 8. Cuộc thi thiết kế lần này của công ty, kết quả cuối cùng sẽ do tổng giám đốc và phó tổng quyết định. Tổng giám đốc và phó tổng sẽ dựa chọn một tác phẩm xuất sắc nhất. Đối với kết quả lần này, chúng tôi rất hài lòng. Để bảo trì tính công bằng, cuộc bình chọn này chúng tôi chia ra làm hai tổ để tiến hành. Cuối cùng, mỗi một tổ sẽ chọn ra một tác phẩm tốt nhất. Hiện tại chỉ có hai người lọt vào vòng cuối, một là Tề Chữ San. Quản lý có đầu bóng loáng, đứng lên nói một tràng, những người bên dưới vỗ tay thật lớn. Có lẽ tất cả mọi người đều nhìn ra mối quan hệ giữa Chữ San và Diệu Húc nên vỗ tay rất lớn. Vệ thần cười lạnh, tay không hề đưa lên. Chữ San tào nhã đứng lên, nhìn mọi người gật đầu. Khi nhìn về phía Tô Lạc, nụ cười nụ ra vẻ bí hiểm, có chút nham hiểm, gương mặt xinh đẹp nháy mắt trở nên méo mó. Người tiếp theo là do phó tổng chúng ta lựa chọn, cô Tô Tử Lạc. Quản lý không ngờ nhìn thoáng qua Tô Lạc, rồi nhìn thoáng qua Diệu Húc. Cho tới tận bây giờ, bọn họ cũng không biết tổng giám đốc và cái cô gái này có đúng là một đôi vợ chồng hay không. Hắn ngồi xuống, nắm chặt tờ giấy trên tay. Vệ thần khẽ nhíu mày, Húc, như này đúng là anh không ngờ phải không? Anh chọn chữ San, tôi chọn Tô Lạc, hai cô gái này, rốt cuộc ai sẽ thắng, rất nhanh sẽ biết thôi. Bàn tay đặt lên bàn khẽ gõ, nhìn về phía cô gái vừa bước vào vẫn luôn thất thần. Tô Tử Lạc đáng thương, cô thực sự yêu Húc sao? Hắn đành thở dài, yêu người đàn ông đó thật không dễ dàng, chỉ cần là đã yêu sẽ khổ vô cùng. Không biết cô có thể duy trì được bao lâu, một cô gái vô tội. Húc à Húc, trái tim của anh làm bằng gì vậy mà nhẫn tâm như vậy? Khi Tô Lạc nghe thấy tên của mình mới phản ứng lại, bọn họ vừa nói gì? Cô được chọn, tác phẩm của cô được chọn sao? Cô nhìn chằm chằm vào Dễ Húc, muốn biết đây có phải là sự thật hay không? Có phải là cô nghe nhầm không? Nhưng Dễ Húc vẫn nhìn vào tài liệu trước mặt, không hề nhìn cô. Cô thất vọng cúi đầu, giống như kẻ ngốc đứng ở nơi đó, mặc cho mọi người nhòm ngó. Được rồi, bây giờ chúng ta xem tác phẩm của cô Tô do phó tổng đề cử. Quản lý lấy ra một tờ giấy vẽ, hắn còn tưởng phó tổng không ít nhiều sẽ đi cửa sau, dù sao cũng là phu nhân tổng giám đốc trong truyền thuyết, cũng cần phải để cho hắn một chút mặt mũi. Nhưng khi mở tờ giấy vẽ ra lại khiến cho hắn bất ngờ, trình độ này, thiết kế này tuyệt đối không có một chút quan hệ nào tới việc đi cửa sau. Một bản thiết kế hoàn hảo, hắn cảm giác tay mình đang run lên, dường như bọn họ có thể qua cửa ải khó khăn này rồi. Mọi người có thể nhìn xem, thiết kế này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Màu sắc, đường nét nhẹ nhàng không hề làm mất đi sự thuần khiết của tác phẩm. Tôi nghĩ mùa tiếp theo chúng ta nhất định sẽ nắm giữ một phần thị trường thật lớn, rất nhiều người sẽ ưa thích. Lời nói này cũng là không hề thổi phồng, thiết kế này thực sự rất tốt, điều này nằm ngoài dự tính của mọi người. Dễ Húc nhìn thoáng qua bức tranh trong tay người quản lý, nháy mắt sắc mặt trở nên âm hiểm, một loại áp lực vô hình làm cho không khí trong phòng họp nháy mắt bị nén lại. Hắn không có nói gì, hít mắt lại, nhìn chăm chăm Tô Lạc đang đứng đó, trong mắt là sự bão táp đã nổi lên. Vệ thần ngồi thẳng người dậy, không rõ vì sao Dễ Húc lại tức giận như vậy. Vệ thần nhìn bức tranh, không có vấn đề gì, hơn nữa tất cả những người khác là một bức tranh hoàn hảo. Lúc hắn lựa chọn, không hề xem tên, đó là cái duy nhất hắn thấy ưng ý, chỉ không nghĩ tác phẩm đó là do chính Tô Lạc thiết kế. Không có thể không nói, cô chính là một thiên tài, chứ không phải là một cô gái không hề biết gì. Như vậy, có gì không đúng sao? Tất cả cổ đông đều gật đầu, toàn bộ tỏ ra vẻ hài lòng. Ngoại trừ Dễ Húc, mặt hắn lặn như băng, mặt mày cau có của chữ San, sau cùng không nói gì, nhưng sau lại có cảm giác bây giờ cô có rất nhiều điều để nói. Về thần bộ dáng hài lòng của các cổ đông mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Quả không sai, hắn nhìn Tô Lạc cười cười, cho cô một ánh mắt khích lệ. Chỉ là giờ đây trong mắt Tô Lạc chỉ có một mình Dễ Húc, mặc kệ có phải hắn coi thường cô hay không, cô vẫn cố chấp nhìn hắn. Không ai biết trong lúc này Tô Lạc cảm thấy như thế nào, bàn tay cô nắm chặt, cảm nhận rõ sự đau đớn của móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng không hề đau bằng trái tim cô. Một tay cô đặt lên mụng, chồng, hắn không thương cô, nhưng hắn có thể yêu đứa bé này được không? Đứa bé là vô tội. Cô hí hít chiếc mũi, cố gắng ngăn giọt nước mắt không rơi xuống. Cô không muốn khóc, tối thiểu không muốn khóc trước bao nhiêu người ở đây. Quản lý lại lấy ra một gói giấy to dày. Đây là của tổng giám đốc chuyển tới, tất cả đều được giữ bí mật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tác phẩm của cô Tề. Chữ San là nụ cười thoải mái, cô ta chính là mỹ nữ, bây giờ còn là tài nữ, quần sáng không ngừng tỏa ra ở trên người cô ta, sáng chói của cô ta không ai có thể ngăn được. Vì quản lý lấy ra tác phẩm của chữ San, nhìn một chút, ánh mắt đột nhiên mở lớn, hắn không dám tin nhìn Tô Lạc, rồi lại nhìn chữ San, môi của hắn run run, không biết phải nói gì. Các cổ đông người dưới, trừ nhìn ta nhìn người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chữ San phía dưới đứng lên, cầm lấy tác phẩm của mình mở ra. Khi bức tranh được mở ra hoàn toàn, mọi người đều mở to mắt, dại mắt ra nhìn. Giống nhau như đúc, giống hệt bức tranh của Tô Lạc. Giống nhau như một giọt nước, nhưng rõ ràng là hai bức tranh, hơn nữa người vẽ hoàn toàn khác nhau. Tôi không biết vì sao tác phẩm của tôi lại có một bản ở trong này. Chữ San đặt tác phẩm của mình lên bàn, nhìn thoáng qua phản ứng của Tô Lạc, khóe môi khẽ nhăn lên, sợi tóc dài che đi ánh mắt, hiện lên sự âm hiểm.

từ là xin lỗi. Cô nói cảm ơn, còn hắn nói xin lỗi, hắn chỉ biết nói xin lỗi. Hắn không thể giúp được cô, bởi vì Húc đã nhận định là như thế, không có bất kỳ ai có thể thay đổi. Từ Lạc tin tưởng Húc, hắn không có cách nào, dưới tình huống như vậy hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì hắn là tổng giám đốc, có nhiều cổ đông ở đó, hắn buộc phải làm như vậy. Vệ thần muốn giải thích cái gì đó, nhưng nhìn thấy Tô Lạc nở nụ cười ngẩn ngơ. Không sao, tôi biết, tôi không trách, thật sự không trách cô ta. Cô nhẹ nhàng nói, cái gì cũng không trách, chỉ tự trách, cô không thể khiến cho hắn yêu cô. Chỉ tự trách, cô chỉ là Tô Tử Lạc mà không phải Tể Chữ San. Cô xoay người đi thang bộ xuống, tầng 45 quả nhiên không phải thiên đường của cô, đó chính là địa ngục. Dừng lại ở tầng 13, cô đi tới, nhìn thấy những cộng sự làm cùng suốt một tháng qua, chỉ thấy trong mắt bọn họ là sự nhỏ nhen ích kỷ. Trần Mỹ Liên vỗ vỗ vai cô, thở dài, muốn nói cho cô biết, tất cả mọi người đều đã biết, Tô Tử Lạc chỉ là một tên trộm, chẳng phải những đăng báo để phải giải thích, còn phải rời khỏi công ty, nếu không, cô sẽ bị đưa ra tòa, thậm chí là phải ngồi tù. Cậu xem cô ta ấy kìa, quả nhiên không biết xấu hổ, dựa vào quan hệ với tổng giám đốc, còn không biết quý trọng, lại còn đi trộm tác phẩm của người khác, may mà cô ta không được đứng thứ nhất, nếu không, thật khiến cho người khác tức giận. Đúng vậy, thật sự không thể tưởng tượng cô ta là người như thế, không biết cô ta còn trộm những gì nữa đây. Những tiếng bàn tán sôi nổi vang lên, sự chỉ trích rõ ràng, Tô Lạc khẽ co người lại, đi thẳng về phía trước, trên của cô là một cảm giác lạnh, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện một nữ đồng nghiệp đang cầm chiếc cốc đựng nước. Xin lỗi, tôi không cẩn thận, làm rơi nước vào cô rồi. Cô ta cười rin nói, vẫy vẫy tay rồi rời đi, Tô Lạc cắn môi dưới. Không cẩn thận làm rơi nước vào người cô, nước thật lành lại không lạnh bằng trái tim cô. Cô khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, không biết ai đã giẫm lên chân cô, hai tay cô đặt ở trên bụng, bản năng muốn bảo vệ đứa bé. Toàn bộ để cô gánh chịu là tốt rồi, chỉ cần không làm tổn thương đến đứa bé là tất cả cô chịu đựng. Chỉ có vài bước ngắn ngủi cho tới khi cô bưng được thùng đựng đồ ra ngoài, cả người đều chật vật. Tóc rối, chân sưng lên, ánh mắt đỏ au. Cô từng bước đi ra ngoài, thế giới của hắn không có cách nào thuộc về cô. Ôm chặt chiếc thùng trong tay, dừng bước lại, ánh mắt vô hồn mở lớn, nhìn đôi nam nữ đi phía trước. Cô cúi đầu, mặc cảm đi về phía trước, mỗi bước giống như dẫm lên trái tim cô, đau đớn. Cô đi qua họ, họ cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô. Quyển 3, chương 11. Húc, mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng là được, chỉ cần cô ấy không lấy tác phẩm của em là được. Chư Sàn giả bộ rộng lượng nói, thỉnh thoảng lại kéo tay Duệ Húc, nhưng trong lòng cô ta lại không hề nghĩ như vậy. Cô ta chỉ cố ước có thể làm cho Tô Lạc biến mất khỏi nơi này. Thậm chí, muốn Tô Lạc biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời này. Chuyện này không dễ dàng như vậy, cô ấy đã làm, cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Lời nói lạnh lùng của Duy Húc vang lên đằng sau Tô Lạc. Tô Lạc ôm chặt tùng hồ, cả người khẽ run lên, thân thể gầy yếu, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi. Cô vẫn cố gắng đứng thẳng bước về phía trước, mặc kệ cho dù có chuyện gì xảy ra, Tô Lạc cô vẫn phải bước về phía trước. Phải có lòng tự trọng mà rời đi, cô cái gì cũng không có, nhưng cô có chính bản thân mình, bây giờ còn có đứa bé. Cúi đầu khẽ trước mắt, màng sương bao phủ, nhìn kỹ sẽ thấy nước mắt đọng lại nơi khóe mắt cô. Biệt thự nhà họ Lê, Tô Lạc ôm đầu gối, ngồi trên salon, trên bàn có vài tờ báo, mỗi tờ đều lộ ra bức ảnh chụp cô rất chật vật. Bức ảnh cô đang ôm thùng đồ, giống như một con chó nhỏ bị rơi xuống nước, rời khỏi tập đoàn Húc Nhật. Cô lật tờ báo ra, thật dày, nhưng dòng chữ nói cô ăn cắp ý tưởng. Ảnh chụp tuy không rõ nét, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là cô. Cô nghĩ nếu bây giờ cô đi ra ngoài, nhất định sẽ là đối tượng để mọi người mắng chửi. Tiếng mở cửa truyền tới, cô run rẩy đặt tờ báo xuống, cửa đóng lại, một bóng ma đứng trước mặt cô. Cô vẫn ngước đôi mắt vô hồn, nhìn gương mặt trầm ổn của hắn, bề mặt hắn vẫn như thế, từng chút đưa cô đi vào địa ngục. Vì sao không tin tôi? Tôi không hề làm chuyện đó, thực sự không phải tôi. Mọi chuyện ở đứng đến này không còn cách nào cứu vãn, nhưng cô vẫn muốn nói, cô không hề làm, bức tranh đó là của cô, là cô lao tâm khổ tứ vẽ ra, cô không phải là tên trộm, cô vô tội, vì sao không ai tin tưởng cô, ngay đến cả hắn cũng không tin tưởng cô. Duệ Húc lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt màu trà không nhìn rõ cảm xúc. Một lúc lâu, cô mới nhìn ra thấy đôi mắt hắn khẽ hé, vẫn là từng đường nét quen thuộc. Lúc này, cô lại có cảm giác có một khoảng cách thật lớn giữa hai người. Tôi biết đó là của cô. Đột nhiên hắn nói ra một câu, khiến tờ báo trên tay Tô Lạc rơi xuống đất, giống như một bông hoa tuyết khẽ chạm làm tan hết tất cả. Tất cả đều biến mất, những thứ này vốn không thể biến mất, tờ báo vẫn còn nguyên, những tin tiết đó vẫn thật tồn tại. Sự chật vật cùng thanh danh đã mất của cô cũng là thật. Vì sao? Cả người cô như bị một con dao sắc nhọn cứa vào, tâm hồn như bị cào cấu. Hắn nói, hắn biết bức tranh là của cô, hắn biết cô vô tội, hắn biết cô không phải kẻ trộm. Vậy tại sao anh làm như vậy? Cô dùng sức ngẩng đầu, cảm giác rõ cả người đang run lên. Anh biết vô tội, vì sao anh còn làm như vậy? Vì sao còn phải đem toàn bộ tội danh gán lên người tôi? Giờ Húc xoay người bước đi, cả người lộ ra sự u ám, đến cầu thang bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô gái gần như đã sụp đổ. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình, tôi sẽ không thể đối xử như thế với chữ San. Hắn đưa mắt nhìn tờ báo trên mặt đất, cho dù sự thật như thế nào hay có bao nhiêu sự thật đi nữa, cũng không thể khiến hắn buông tha cho quyết định của mình. Hắn muốn cô gái hắn yêu luôn được yên bình, những thứ khác hắn không quan tâm. Ví dụ như Tô Tử Lạc, hắn đi lên tầng, không nhìn lời, chỉ nói một câu là quá đủ. Tôi sẽ đưa cho cô một chiếc thẻ, trong đó có một khoản tiền, còn cô chỉ cần tiếp tục ngồi vị trí nhà bà Lê. Chỉ cần cô đồng ý, cô muốn ngồi tới lúc nào cũng được, như vậy đã đủ thỏa mãn cô chưa? Hắn vô tình nói, đem tất cả sự tôn nghiêm của cô, dùng sức ném xuống mặt đất, phá hủy tất cả của cô, bản thân cô, trái tim cô và linh hồn của cô. Tô Lạc nhìn theo bóng lưng của hắn lên tầng, dần dần biết đầu tiên mình gọi là sống không bằng chết. Đúng thôi, vì trước giờ Tô Lạc cô chỉ là một quân cờ của hắn. Nhưng tôi là người, tôi có trái tim, cô thì thào nói, tiếng nói phá vỡ những gì trong sáng nhất. Bước chân của Dễ Húc đột nhiên dừng lại, rất nhanh hắn liền biến mất khỏi tầm mắt của cô. Thời khắc hắn đóng cửa lại, hắn nghe được trong tiếng nói của chính mình tàn nhẫn khiến người khác ngạt thở. Trong mắt tôi, cô chỉ là quân cờ, giữ cô lại bởi vì cô còn dùng được. Tô Lạc nở nụ cười, nhưng đôi mắt lúc này đã ngập nước, nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt, trên cằm, thậm chí rơi ướt đầm cả quần áo, giống như mồ hôi không ngừng chảy. Cô đặt tay lên bụng mình, trong ánh mắt đó, không ai biết nội tâm cô đau đớn đến nhường nào. Con à, con có biết không, mẹ đã đoán được vận mệnh của con rồi. Sẽ không ai yêu con, sẽ không ai chào đón con sinh ra. Không sao, con còn có mẹ mà, mẹ sẽ yêu thương con, sẽ yêu thương con thật nhiều. Cô nhặt tờ báo trên mặt đất lên, đặt trên salon, sau đó đi về phía cầu thang. Đột nhiên cả người cô khuỵu xuống, cả người co chặt lại, tiếng khóc không ngừng truyền ra. Dễ Húc đứng trên cửa sổ, nơi ngón tay cầm điếu thuốc, hắn chỉ đút, đốt mà không hề hút. Hắn dựa lưng vào khung cửa sổ lạnh như băng, trong ánh mắt mơ hồ, ánh mắt màu trà cũng mất đi phương hướng. Sự ưu buồn không hề che giấu, cảm giác này hắn chưa từng có. Tập đoàn Húc Nhật, chữ San đi trên đôi giày cao gót, thêm mấy bộ quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng, quả nhiên là người đẹp vì lụa, rất giống với ngôi sao. Kỳ thực bây giờ, cô cũng chẳng khác nào ngôi sao là mấy. Không nói tới dáng người diện mạo, chỉ cần thân phận hiện tại của cô, tất cả cô đều có được, còn gì chưa đủ. Trên đường, vệ thần chạm vào cô, ngay cưới cái liếc mắt cũng không thèm. Vệ thần, anh là có ý gì? Chữ San đột nhiên dừng lại. Cô chán ghét thái độ của người này đối với cô đắc tội với hắn sao? Từ trước tới giờ đều không vừa mắt với cô, bây giờ lại coi như không nhìn thấy cô. Đời này cô còn chưa gặp qua người đàn ông nào đáng ghét tới thế. Tôi đâu thể có ý gì, cô Tề. Vệ thần đút tay vào túi quần, mấy sợi tóc chưa chắn không thể che được sự chán ghét. Tề thần, anh có gì không hài lòng với tôi cũng đâu đắc tội với anh. Chữ San hất cằm lên, từ nhỏ cô ta chính là một công chúa, người đàn ông nào cũng ân cần dịu dàng với cô ta, ngay đến cả một người đàn ông như Dễ Húc còn yêu cô ta. Ánh mắt người đàn ông này có vấn đề phải không? Cô đứng ở đây, hắn thậm chí còn không thèm liếc một cái. Quyển 3, chương 12. Vậy thần muốn chế nhạo cô ta mấy câu, sự khó chịu trong ánh mắt của chữ San. Cô đâu phải là đô la, cái thứ mà toàn bộ ánh mắt người đàn ông sẽ nhìn đến, đâu phải tất cả người đàn ông đều nhìn tới cô ta chứ. Xin lỗi cô Tề, tôi không hứng thú với người phụ nữ của người khác. Đấy chính là sự trầm trọng dành cho chữ San. Cô ta bây giờ dây dưa không rõ ràng với đàn ông, làm bên thứ ba lại không biết xấu hổ, không thể không nói tể chữ San. Người phụ nữ này đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu quả thật như thế, hắn cũng nguyện ý xem một cái gì gọi là cực phẩm. Nhưng vẻ mặt của hắn chỉ có sự khinh bỉ mà thôi. Đệ thần, anh... Chữ San nắm chặt chiếc pizza nhãn hiệu nổi tiếng trong tay, hắn không thể xé tan cái vẻ mặt của dệ thần. Lời của hắn nói, cô lại không thể phản bác. Cô biết trước mặt cô chính là sùng bái, ngưỡng mộ, chỉ đằng sau lưng không biết người khác sẽ nói gì. Vệ thần nhàm chán nhếch môi. Xin lỗi cô Tề, tôi còn phải đi, không có thời gian tán gẫu vấn đề này với cô. Đúng rồi. Hắn như cười như không, liếc mắt nhìn Tề chữ San. Nghe nói ngài ân tổng rất nhanh sẽ trở về. Nếu hắn nghe được những tin đồn của cô, không biết hắn sẽ như thế nào nhỉ? Có vui vẻ như cô không đây? Câu nói mười phần mỉa mai, vệ thần độc miệng từ trước tới nay đều là ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn phóng khoáng rời đi, ở lại một lúc nữa hắn sẽ không kiềm chế được sẽ bóp chết chữ San. Tâm tình của chữ San bây giờ rất phức tạp, người kia sắp trở về. Ôn Vũ Nhiên, Lê Diệu Húc, cô khẽ nhăn cái trán lại, cảm giác đỉnh đầu có chiếc kim đâm vào. Hình ảnh hai người đàn ông không ngừng xuất hiện trước mắt cô không biết phải giữ người nào, buông người nào. Cô xác định mình yêu Dễ Húc, rất yêu, trước kia có lẽ không biết, có lẽ thói quen nên không nghĩ là yêu, nhưng hiện tại cô đã biết. Cô không thể rời xa hắn, còn Ôn Vũ Nhiên, cô phải tốn bao nhiêu tâm tư mới lấy được, nếu ly hôn, không bằng cô ta sẽ được hời sao, nhất định hắn sẽ trở bên lại bên cạnh Tô Lạc, như vậy sao cô có thể can tâm? Hơn nữa cô phát hiện thân phận của mình, nếu rời khỏi Vũ Nhiên, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, tất cả các tờ báo đều đăng tin về cô còn mặt mũi nào mà đi nhìn người khác sao? Từ đầu tới cuối, cô đều không phát hiện cả hai người đàn ông, cô đều chẳng yêu ai quá nhiều mà cũng chẳng yêu ai quá ít, cô yêu nhất chính bản thân mình. Phòng tổng giám đốc tầng 45, rốt cuộc chữ San đã ổn định lại được suy nghĩ của mình, liền đi tới. Cô đặt chiếc ghế xuống, hôm nay xem qua bản phân công việc, buổi chiều chỉ cần chụp mấy tấm ảnh là xong. Cô cười yếu ớt đi tới trước bàn làm việc của Dễ Úc, đứng ở phía sau hắn, cô không quản hắn đang làm việc hay không, chỉ biết cô muốn làm thế nào thì hắn nhất định sẽ đáp ứng cô. Húc, anh đang làm gì vậy? Cô dựa đầu vào bờ vai hắn, nhìn những tờ giấy trong tay Dễ Húc. À, hóa ra là thiết kế của em, lại biến thành như thế này sao? Cô cầm lên một tờ giấy, là một bộ trang sức, từ nhẫn tới bông tai, đến châm cài, thật sáng tạo. Chỉ xem bản thiết kế mà đã thấy hấp dẫn rồi, tôi không nghĩ tới đưa vào sử dụng sẽ như thế. Thật đẹp quá. Cô tán thưởng, yêu thích không rời tay. Húc, sáng nghĩ của em kết hợp với tay của anh thân hoàn mỹ. Cô có thể không nhìn ra, trang sức này mang phong cách của Duệ Húc, phóng đãng, buông thả, mạnh mẽ, lại không thiếu đi tinh tế cùng tùy mỉ. Duệ Húc không nói gì, khẽ nhíu mày, nhìn chữ San sự u ám tăng thêm một chút. Mà chữ San giống như vô cảm, mải mê thưởng thức tác phẩm trên tay. Húc, anh nói xem, những bức ảnh này của em phải tuyệt vời lắm đúng không? Cô nghiêng đầu, nhìn sợi tóc dài thơm nồng rơi xuống cổ Dễ Húc. Tóc cô thật là đẹp, không mềm như tưởng tượng. Hơn nữa, còn mùi hương quá đậm, Dễ Húc vô tình nghĩ. Mùi hắn mím lại, vì một câu kia, bức tranh của cô có thể gạt mọi người, nhưng không thể lừa gạt hắn. Hắn có thể lừa gạt mọi người, nhưng lại không cách nào thuyết phục chính mình. Trộm thì vẫn là trộm, không cách nào biến thành của mình. Húc, hôm nay anh làm sao vậy? Chữ San ngồi trên đùi Dễ Húc, ôm cổ hắn, thực sự không muốn xa hơi thở nóng bỏng của hắn. Mà tim cô từ khi vệ thần nói ra, lại có chút do dự. Cô chôn đầu mình vào ngực Dễ Húc, không biết việc yêu đương vụng trộm này có thể kéo dài bao lâu nữa. Nhưng cô có thể khẳng định, hai người đàn ông này, cô không hề muốn buông tha một ai. Dễ Húc đưa tay ra, đặt tay lên mái tóc xoăn nâu đỏ của cô, mùi hắn khẽ mím, ánh mắt màu trà hiện lên nét sâu thẳm khó đoán. Chư San, anh không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa, lần đầu tiên anh có thể bảo vệ em, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Giọng nói trầm trầm, nghe không rõ cảm xúc, khiến cả người chữ San cứng lại. Cô ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn. Ánh mắt cô thoáng hiện nét tránh né, chột dạ, cô không biết lời nói của hắn có ý gì. Trong mơ hồ, cô cảm giác mình bị hắn đã biết được gì đó. Húc, em không hiểu, sao anh lại nói thế? Cô cẩn thận hỏi, rồi Húc chỉ nhếch môi, nửa chữ cũng không nói. Mọi chuyện cũng đã qua, nói cũng chẳng có ý nghĩa. Rồi Húc đặt cằm lên đỉnh đầu chữ San, cũng không biết tất cả hắn đã làm đến cuối cùng có đáng giá hay không. Nhưng hắn biết, nếu hắn đã làm, thì không có gì gọi là hối hận. Tất cả đều đã được định sẵn, mặc kệ chân tướng như thế nào. Hắn ở đây, hắn nói như nào, thì chính là như vậy. Hắn chính là chân tướng. Hắn nhắm mắt lại, không biết vì sao trái tim hắn lại không có một chút buồn bực. Cảm giác này hắn chưa từng có. Húc, buổi tối chúng ta đi ra ngoài đi. Ngón tay chữ sàn kẽ vòng lên ngực hắn, thỉnh thoảng lại trêu đùa hắn. Giữa Húc kéo tay cô ra, không thích sự tán tỉnh của cô ở đây. Được. Hắn kéo kéo tay cô, chữ San có chút không vui nhìn hắn. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn like, share, subscribe, có mình đóng góp ý kiến thì tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.